Tổng tài ba ba, mami giận thật rồi. Chương 123. Đoàn 1, tên hôn đản, góc truyện audio.com. Đoàn chỉ mang tính chất vui vẻ, không nằm trong cốt truyện. Mộ Tư Phàm giả vờ bị bệnh đã được 2 hôm, cô lúc nào cũng sốt sắn, chăm sóc anh từng chút một cứ như một đứa trẻ. Đến giữa tối cô ngủ quên, nằm dựa vào cạnh giường. Anh ở đây mở mắt cười kha khả, Mộ Tư Phàm nhẹ nhàng bế cô lên giường, cô vẫn ngủ rất say. Anh từ từ cởi chiếc váy ngủ của cô xuống, nội y màu xanh hiện ra, đập thẳng vào mắt anh là cặp ngực trắng nõn và tròn trịa. Lý do anh giả bệnh cũng chỉ vì cô, từ sau khi sinh được 2 đứa trẻ bụ bẩm cho anh. Cô liền không cho anh đụng đến dù chỉ một chút với lý do là anh ném tên rất tốt. Mũi nào trúng mũi đó, cô sợ mình phải sinh thêm đứa nữa. Nói vui thì có vui thật nhưng sinh đẻ vốn rất đau. Cô không muốn sinh thêm lần nào nữa, 2 đứa đã đủ rồi. Mộ Tư Phàm như con sói đói lâu năm, nhìn cả cơ thể cô mà hút hà thèm thuồng. Bàn tay linh hoạt cởi luôn cả bộ nội y ấy. Giờ phút này thân thể trần trụi của cô hiện rất rõ. Đôi mắt sắc lẽm, mê mẫn của anh cứ dán chặt vào đó. Mục Lạc Anh bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh phả vào người, rờn óc một cái. Giật mình tỉnh giấc, bốn mắt chạm nhau, anh nhìn cô một cách khác lạ. Cô lại hoảng hốt sờ vào thân thể mình. Đồ cô đâu, tại sao lại trần trụi như vậy? Hà, chắc là anh nữa rồi. Mục Lạc Anh lấy tấm chăn che đi thân thể, chỉ thẳng vào mặt anh. Tên hôn đản, ai cho anh dám? Mộ Tư Phàm kéo tay cô về phía mình, hôn hôn và hôn một cách đắm đuối. Không cho cô một lần phản cự, đầu óc cô cứ trống rỗng bởi nụ hôn này, cả cơ thể cũng chìm trong tê liệt mềm nhũn cả ra. Không còn sức chống cự, anh thấy cô ngoan ngoãn như vậy, liền nhanh tay lẹ chân cởi y phục của mình ra. Trực tiếp đưa cự long to lớn của mình vào, đau, đi ra cho em lại trở về thời kỳ xử nữ. Hừ, tên sói lang, biến thái nhà anh. Mỗi lần cô mắng, anh lại tiến sâu hơn nữa, lần ra lần vào kích thích cả hai. Tiếng thở hì hộp của đàn ông cùng tiếng rên rỉ êm tai của phụ nữ vang ra. Trong đêm tối, hình ảnh cả hai hòa chặt vào nhau. Lâu lâu lại đổi tư thế, tùy thích mà hưởng thụ. Cách chương.